Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 26. Sau đó, chúng tôi được nhận thêm một số anh em Vĩnh Phú vào bổ sung, đâu 6-7 anh em nữa. Thế là tôi đâm ra chỉ huy hơn chục thằng tất cả. Sáng 30 Tết ta, tôi giao cứ ba lô cho thằng Tuấn, quê Thanh Miện, Hải Hưng, ở lại trông coi. Còn tôi và 12 anh em khác lên xe đuổi theo đơn vị. Tính từ ngày vào tới lúc tôi rời khỏi thành phố là đúng một tháng tròn. Hơn 4 tháng sau, chúng tôi về xây dựng căn cứ tại núi Novi. Ai cũng mong trên trung đoàn chuyển ba lô về lấy cái dùng. Hôm xe ba lô về, trời lất phất mưa, thằng Tuấn ngồi vắt vẻo trên xe về đơn vị. Khi chuyển ba lô xuống, cái ba lô nào cũng xẹp lép, mỏng dính nhăn nhúm. Anh em kêu mất đồ ầm ĩ, tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ có mấy ông xê bộ là không thấy kêu ca gì. Anh em, thằng cáu, thằng chửi bậy vang cả một vùng. Thằng Tuấn chỉ có duy nhất một lời giải thích. Trên trung đoàn, tiểu đoàn, quân đoàn, về kiểm tra ba lô của anh em, cái gì vi phạm chính sách dân vận đã thu hết rồi. Tôi lặng lẽ xách chiếc ba lô của mình vào và mở ra. Rỗng không, chẳng còn gì ngoài cái hộp kim chỉ bằng sắt tây tôi mang đi từ nhà. Vài ba bộ quần áo lót, cái quyển sổ ghi chép rất đẹp mà tôi lấy được khi ở kho pháo thì bị xé nham nhở gần hết. Hỏi thằng Tuấn thì nó bảo thiếu giấy hút thuốc dê nên xé ra hút dần. Bà máu 6 cơn nổi lên, tôi chỉ tay thẳng vào mặt thằng Tuấn. Đê mẹ, mày có biết 4 tháng trời anh em tao đi đánh nhau, hành quân tác chiến luồn sâu, vất vả gian khổ khó khăn. Số anh em ra đi ngày đó hơn chục thằng không bao giờ về được nữa. Bao thằng bị thương không biết sẽ thế nào. Giao cho mày mỗi một nhiệm vụ trông coi cứ ba lô cho chúng tao. Mày để họ lấy hết cả đồ đạc của anh em. Tao không nói. Nhưng tại sao mày lại xé quyển sổ của tao tan nát thế này? Mày là loại người gì vậy? Đồ vô văn hóa. Cầu trời khấn Phật cho mày ngày 2-3 tờ báo Nhân Dân loại cũ để mày hút thuốc dê cho hò lao chết mẹ mày đi. Rồi tôi với thằng Tuấn không nhịn được, ôm nhau cười. Đầu tháng 2 năm 1979, sau mấy đợt truy quét, chúng tôi C2-D7 được dừng nghỉ ăn Tết Nguyên Đán tại một phum gần ngã tư đường tàu, cách U Đông gần chục km, thuộc tỉnh Công Pông Chư Pư. Cách Tết đến muộn với những người lính chúng tôi, nhưng không sao, giữa chiến trường này mà vẫn có không khí Tết thì chúng tôi cũng không mơ ước gì hơn. Nơi dừng chân là cái phum lớn với nhà cửa san sát nằm hai bên trục đường đất đỏ. Quanh nhà sàn thấp là những luống rau trồng của dân bỏ lại. Gia súc chạy khắp nơi, ngoài kia những cánh rừng và chảng trống nối tiếp nhau tới bất tận, từng đàn bò của Pol Pot gặm cỏ quanh đây nhiều vô kể, hứa hẹn một cái Tết đầy đủ và vui vẻ. Bố trí đội hình các trung đội và các tiểu đội hỏa lực xong, chúng tôi lên tiểu đoàn bộ nhận nhu yếu phẩm về ăn Tết. Thực phẩm thì chúng tôi không quan tâm, nhưng nhu yếu phẩm thì lại là thứ mà chúng tôi cần thiết trong lúc này. Cũng may, cấp trên hiểu được điều đó, nên khi đi nhận về thì thuốc lá, chè, rượu, có cả bia 33 con hổ mang từ Việt Nam qua, bánh kẹo, rồi gia vị măng miến mộc nhĩ nấm hương đủ cả. Hôm đó là mùng 2 Tết rồi, lệnh trên cho tiểu đoàn 7 ăn Tết đến hết ngày mùng 4 âm lịch, rồi qua thay chốt ngay ngã tư đường tàu cho D9 về nghỉ ăn Tết muộn. Thế là không khí đón xuân của chúng tôi bắt đầu. Thôi thì nồi niêu song chảo, nấu nướng ì xèo, anh nuôi trổ tài bếp núc, gà qué kêu quang quác, lợn thì cho nó một nhát vào đỉnh đầu là 5 phút sau đã thấy có món cho anh em nhậu ngay được. Đúng là lính cơ động, chuyện ăn uống cũng rất cơ động. Cũng nâng ly chạm cốc, cũng 100%, chuyện trò như pháo 105, vui tới quên cả tổ quốc. Thế rồi cũng say cũng xỉn, cũng nói qua nói về, nhưng trong tổ chức kỷ luật và cũng vẫn không quên phân công nhau canh gác phòng khi Pol Pot đánh tập kích. Tối hôm đó, chúng tôi cũng tổ chức đón giao thừa tại từng trung đội và cán bộ đại đội cũng xuống từng trung đội chúc Tết như ai. Bánh kẹo bày ra, thuốc lá nước chè, anh em vui lắm. Anh em cán bộ chiến sĩ trong đại đội chiến đấu bên nhau, chung vui cùng nhau, đoàn kết bên nhau, thương yêu đùm bọc nhau như anh em một nhà. Lúc này, anh em, một số nhận được thư nhà, trong đó có thằng chuyển bạn vào cùng đoàn với tôi, người Hà Nam Ninh. Tôi không may mắn được như chúng nó, không có thư nhà động viên, vì đây là cái Tết đầu tiên của tôi trong quân ngũ. Nhìn chúng bạn đọc thư, tôi cũng vui lây cùng chúng. Thôi thì bạn vui, cũng như mình vui, buồn làm gì. Tôi mon men lại gần thằng chuyển, nói nhỏ, cho tao đọc với. Các bạn có biết nó nói gì không? Đổ mẹ, tao có thể chia lửa với mày, nhưng thư của người yêu tao thì đê có thể cho mày đọc được. Cho mày đọc để mày kể lên cho chúng nó cùng nghe à? Ôi, câu nói của cái thằng này chân thành tới mức thô thiển như đấm vào tai nhau. Hai ngày nghỉ Tết cũng qua đi trong bình yên, xa xa bên ngã tư đường tàu kia thỉnh thoảng vẫn vọng lại tiếng súng. D9 họ đang chiến đấu cho chúng tôi ăn cái Tết đấy. Và bây giờ là lúc chúng tôi phải làm cái việc mà họ đã làm vì chúng tôi. Chiều mùng 4 âm lịch, chúng tôi rời cái phum đã tan hoang sau 2 ngày Tết. Từng trung đội lặng lẽ rút theo hướng ngã tư đường tàu. Đội hình đại đội hàng 1 cứ đi trong chiều đã tắt nắng trên cái xứ sở xa xôi này. Một cảm giác buồn buồn trong tôi, nhớ nhà. Đội hình D7 đã chuyển hết lên đây, chuẩn bị vào thay chốt. Một cuộc chiến mới lại sắp bắt đầu. C3 vào trước thay chúng tôi, giữ cánh cho C11 của D9 rút ra, rồi chúng tôi vào sau, theo hướng thẳng của con đường đất đỏ bên cạnh ngã tư đường tàu. Đêm đó, trời không trăng không sao, không khí oi bức tới ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Tôi đang nằm bên con lộ đỏ đó thì C11 rút ra. Anh em ta đi rầm rầm nói chuyện, hỏi han nhau oang oang. Ngứa miệng tôi hỏi, anh em ơi, có thấy thằng Hải Trắng lính Hà Nội thông tin PRC-25 không? Nó đi theo C-12 rút ra sau, cứ gọi to lên là nó nghe đó. Vậy là cái thằng bạn tôi tri kỷ tri ân đang ở đây. Mừng quá, tôi gọi to lên, Hải ơi, Hải ơi. Tiếng nó trả lời, Hiếu hả, tôi đây. Trong đêm tối, tôi chẳng nhìn thấy nó, chỉ nghe tiếng nói của nó vừa trả lời máy của D9 vừa gọi tên tôi. Chúng tôi gọi tên nhau ý ới trên đường hành quân, một kỷ niệm không thể phai mờ trong tâm trí hai thằng chúng tôi. Gặp nhau, dừng lại, nắm lấy tay nhau, hỏi nhau được mấy câu. Nó vội đặt máy, lần tìm trong ba lô, lấy ra 3 bao thuốc vàm cỏ ấn vào tay tôi. Cầm lấy, tao không hút thuốc, để dành cho mày đấy. Thật là một kỷ niệm chiến trường không thể nào quên. Nếu bây giờ ai đổi cái kỷ niệm đó lấy nhiều cây thuốc lá hay cả một thùng thuốc lá thì tôi đây cũng không bao giờ đổi cả. Đùa thôi, chứ kỷ niệm là của riêng mỗi người. Thế rồi chúng tôi chia tay nhau trong vội vàng. Trước khi chạy theo đội hình đơn vị, thằng Hải còn nói với theo tôi, trong đó địch nhiều lắm, cẩn thận bạn nhé. Chỉ thế thôi, chỉ từng đó thôi, các bạn ạ. Tình bạn của chúng tôi là như vậy đó. Tôi đứng đó trên con lộ đỏ, nhìn theo đội hình D9 rút về ăn Tết. Trong đó có thằng bạn thân thiết của tôi. Lệnh C2 vào thay chốt bắt đầu. Từng trung đội rời vị trí, đi thẳng vào chốt C13. Có bộ phận liên lạc của C13 hướng dẫn cụ thể cho từng trung đội vào vị trí nhận địa hình, hầm hào công sự. Khoảng 9 giờ tối, chúng tôi đã nhận xong trận địa và C-13 cũng đã rút ra trong an toàn lặng lẽ. Trong lần thay chốt của C-13 này, một điều vui không ngờ là C trưởng C-13 lại chính là B trưởng cũ của tôi, anh Phắng, lính 75 Hải Phòng. Anh được chuyển qua D-9 khi bên D-9 thiếu cán bộ, ngày còn nằm bên biên giới. Đêm mùng 4 Tết âm lịch, chúng tôi đã thay chốt cho C-13 của D-9 xong. Bây giờ tôi xin nói qua về đội hình C-2 và D-7 cũng như trận địa chốt chặn bên ngã tư đường tàu. Về quân số, lúc này của C-12 chúng tôi khá đông, gần 70 tay súng. Quân số gần bằng quân số C-2 trước ngày đánh trận biên giới 12 tháng 12 năm 1978. Nhưng quá nửa là anh em tân binh mới vào bổ sung cho chiến dịch trước và sau ngày giải phóng Phnom Penh ít ngày. Toàn bộ đều là những anh em các tỉnh phía Bắc, kinh nghiệm trận mạc gần như chưa có gì. Thêm số anh em C-2 cũ đi viện về. Nếu đem so sánh với lực lượng của C-2 chúng tôi trước ngày 12 tháng 12 năm 78 thì trước kia chúng tôi mạnh hơn rất nhiều, vì lúc đó nhiều anh em giàu kinh nghiệm chiến đấu hơn. Nhưng bù lại, chúng tôi lại có một đại đội trưởng phải nói rằng có tài năng quân sự. Ít nhất là như vậy trong con mắt của tôi. Về hỏa lực, trước kia vũ khí cũ kỹ nay được trang bị mới tinh và số lượng thì nhiều hơn. Mỗi B 2 khẩu B-41, 2 khẩu B-40, 2 khẩu trung liên RPD, còn lại là xung lực AK. Hỏa lực của C có 2 đại liên, 2 cối 60. Đại đội trưởng C-2, anh Nguyễn Khắc Hồng, lính 72, người Đồ Sơn, Hải Phòng. Anh nguyên là lính trinh sát, được đào tạo bài bản từ miền Bắc và đã trải qua nhiều trận đánh cùng lịch sử của sư đoàn. Anh là một cán bộ quân sự giàu kinh nghiệm, với cách bài trí trận địa thông minh, biết tổ chức những trận đánh táo bạo. Anh có tính cách của người chỉ huy quân sự, kiên quyết, dứt khoát và quyết đoán. Nói thẳng, nói to, không nể nang với bất kỳ ai, hèn nhát hay dựa dẫm. Là liên lạc của anh nên tôi học được ở anh rất nhiều điều. Đêm đó thay chốt xong, anh Hồng và tôi đi kiểm tra chốt các trung đội một lần. Anh căn dặn anh em và bố trí theo đội hình C-13, rồi chúng tôi về C bộ. Trên đường về, anh nói với tôi, ngày mai cần bố trí lại đội hình chốt chặn cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình. Sáng sớm hôm sau, anh Hồng và tôi đi kiểm tra trận địa một lần nữa. Giờ đây, tôi mới có điều kiện ngắm nhìn cái chốt của chúng tôi bên ngã tư đường tàu. Nó là cái phum đẹp với những dãy nhà sàn gỗ lợp ngói nằm hai bên con đường đất đỏ với những hàng dừa cao vút. Sân vườn giữa các nhà rộng thoáng với những cây me cây xoài to tỏa nhiều bóng mát. Cả phum lan rộng về hai phía sâu trong, con đường nằm ngay giữa phum, chia cái phum đó làm hai phần, bám dọc theo con đường. Xa xa, ngoài kia cánh đồng lúa mới gặt xong còn trơ gốc rạ với những bụi tre gai, ụ mối và cây thốt nốt mọc trên những bờ thửa ruộng. Đây là cái phum đẹp thứ hai mà tôi biết trên đất nước Chùa Tháp. Nếu như không có chiến tranh thì nơi đây đẹp tới nao lòng người, nét đẹp của thôn quê, dân dã và bình yên. Ngoài kia, đằng sau cánh rừng tre gai thưa, sau những ụ mối và dưới những gốc cây thốt nốt ấy, trong cái quang cảnh thơ mộng này, những tên lính áo đen của chế độ Pốt đang rình rập nhòm ngó cái phum này. Trận địa của chúng tôi, thần chiến tranh cũng đã có mặt và thần chết cũng đang lảng vảng quanh đây. Nếu cứ nhìn vào cái buổi sáng đẹp trời này, không ai có thể nghĩ ở đây, chính nơi này, sắp có một cuộc chiến khốc liệt sẽ xảy ra. Chúng ta hãy nói thêm một chút về đội hình chốt chặn của D-7, vì nếu không sẽ là một thiếu sót lớn. Con đường nhựa chạy từ quốc lộ 4 qua thị trấn U Đông được cắt ngang bởi đường tàu. Trước khi tới đường sắt có cái ngã ba của con đường đất đỏ chạy thẳng vào bên phải của núi Novia. C-2 chúng tôi chốt trên chính con đường đó. Bên kia đường tàu lùi lại một chút là C-3 Bên trái chúng tôi, cách xa hai thửa ruộng lớn là C1, lùi lại qua sau đường nhựa là D bộ và C5 hỏa lực. Như vậy là C2 chúng tôi chịu trách nhiệm chính vì mũi chủ công, toàn bộ D tạo thế hình vòng cung vững chắc, có thể chi viện cho nhau đắc lực nhất khi cần thiết. Riêng C2 chúng tôi vì là mũi chủ lực nên được tăng cường thêm một khẩu DKZ-75 và một khẩu 12L8 của trung đoàn đánh phối thuộc. Vậy là chúng tôi mạnh cả về nhân lực và vũ khí. Anh Hồng cầm tấm bản đồ, dùng bút chì xanh đánh dấu hầm của các B, sau đó chấm thêm những vị trí khác bằng bút đỏ. Rồi anh em tôi trở về nhà C bộ đóng quân. Anh cho gọi chính trị viên C2 là anh Tập và hai anh phó. Cán bộ C bàn kế hoạch bố trí đội hình. Anh yêu cầu cán bộ C ủng hộ anh, rồi ra lệnh mời tất cả cán bộ B cũng như các bộ phận hỏa lực lên họp. Không phân tích bàn bạc có nên bố trí lại hay không, mà anh đưa thẳng vấn đề là làm như thế nào, bố trí thêm những hầm nào. Đó là cái quyết đoán của anh. Lúc đầu có vài ba ý kiến chưa tán thành, nhưng anh Hồng nói: "Tôi, đại đội trưởng C2, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chốt và tính mạng của hơn 80 anh em cán bộ chiến sĩ. Đây là việc phải làm, không bàn cãi gì nữa." Ngay tức khắc, đội hình C2 bố trí lại. Mỗi trung đội chia làm 4 hầm, mỗi hầm 3 anh em. Mỗi người 2 hố chiến đấu cá nhân do anh sắp xếp chỉ bảo từng vị trí. B1 mạnh nhất nằm bên trái đường lộ đỏ. Ngay sát đường bố trí khẩu DKZ-75. Qua bên phải đường là B3, nhưng dâng cao đội hình lên sát mép ruộng ngoài phum, kèm thêm khẩu đại liên bám đường bên này, đề phòng khi cần thiết có thể chi viện cho B1 và khẩu DKZ. Chính giữa đội hình đại đội, anh cho đặt khẩu 12L8 lùi lại sau một chút. Khẩu đại liên đưa cao bằng các trung đội bộ binh. B2 nằm cuối cánh phải của C giữ sườn. Hai khẩu cối nằm ngang và sau C bộ, bộ phận anh nuôi nằm sau cùng của đại đội. Như vậy là theo đội hình chốt của anh là quá hợp lý, các trung đội hay hỏa lực có thể chi viện cho nhau rất bài bản. Ngay sáng hôm đó, mệnh lệnh của anh được phục tùng răm rắp. Ngay chúng tôi cũng đào hào chuẩn bị như anh em khác. Tinh thần chuẩn bị rất khẩn trương. Các tấm gỗ nhà sàn được tháo ra làm hầm và công sự hết. Hai ngày củng cố hầm hố công sự trận địa của C2, nhiều hầm và hố chiến đấu cá nhân cũng đã làm xong nhưng vẫn chưa được kiên cố và chắc chắn lắm. Cũng phải thôi, vì chúng tôi là đơn vị cơ động nay đây mai đó nên việc làm hầm hố công sự anh em thường ngại và làm qua loa chiếu lệ. Các vọng gác đêm ngày vẫn tổ chức bình thường và cũng chưa thấy có động tĩnh gì. Ở đây lúc này vẫn còn yên bình lắm. Các trung đội anh em đi lại nghênh ngang trong chốt và tổ chức đi tìm thực phẩm tươi sống. Các bếp trung đội lại xào nấu cải thiện cho bữa ăn của lính. Anh em đi về nói chuyện là thấy trận địa pháo 85 ly của ta ở cách đó 1 km đã rút rồi. Vậy là hướng này chỉ còn duy nhất tiểu đoàn 7 chúng tôi. Các xe khác trong tiểu đoàn 7 cũng vậy, anh em qua lại chơi hỏi thăm nhau suốt ngày, thậm chí có người đêm ngủ lại chốt C2 chúng tôi. Cũng phải thôi, vì với đầu óc non nớt của chúng tôi lúc bấy giờ, chỉ nghĩ rằng giải phóng rồi, ta đã làm chủ ở khắp nơi, bây giờ chỉ còn là tàn quân, truy quét, nên cũng không mấy ai nghĩ được rằng cuộc chiến giải phóng Campuchia bây giờ mới là bắt đầu của một giai đoạn mới cam go và quyết liệt. Thời kỳ này, hậu cần của trung đoàn vẫn vận tải đầy đủ lương thực và đạn dược cho chúng tôi đầy đủ. Về lương thực, nếu không có cũng chẳng sao, vì quanh các chốt thực phẩm gia súc gạo của dân chạy loạn bỏ lại rất nhiều, đi đến đâu cũng không lo thiếu. Cái chúng tôi cần là nhu yếu phẩm, thuốc lá, chè là thứ mà lính thích nhất. Về đạn dược thì cũng chẳng cần, vì chúng tôi đã được bổ sung 2 cơ số từ lâu rồi mà có dùng tới đâu. Sáng ngày 7 âm lịch, khoảng 8 giờ, khi ánh nắng mặt trời đã lên cao, anh em chiến sĩ trong chốt vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày, Tôi cùng anh Hồng cũng vừa đi kiểm tra chốt về xong thì nghe hai tiếng đề pa đầu nòng của cối 82 ly địch bắn vào trận địa. Tiếng rít liên tiếp của đạn cối kèm theo hai tiếng nổ trúng khoảng không trống trước hầm xê bộ và sau lưng khẩu đại liên thứ hai bên cánh trái của chốt. Anh em bộ đội vội vã chạy về hầm và hố chiến đấu cá nhân. Khoảng 10 đến 15 phút sau thì thấy tiếng pháo đại đội địch đề ba bắn vài ba quả đạn, rồi cũng thấy thôi không động tĩnh gì nữa. Ai cũng thấy lạ và cho rằng địch biết ta ở đây nên bắn hú họa vậy thôi chứ không làm gì lớn. Chúng tôi còn nói đùa với nhau, hay lại quân ta chiến quân mình đây, biết đánh nhầm rồi nên thôi. Buổi trưa hôm đó vẫn bình thường, chẳng có gì xảy ra. Anh em mắc võng tòn ten bên gốc cây cột nhà ngủ ngon lành. Độ 3 giờ chiều thì bất thần pháo địch từ xa nã vào trận địa, rồi cối 120 ly 82 và cả cối 60 liên tiếp bắn vào với cường độ mỗi lúc một nhiều lên. Cho tới 4 giờ chiều là lúc cao điểm nhất, anh em có kinh nghiệm nhiều, đính tiếng đầu nòng và khẳng định có tới 4-5 khẩu pháo 105 và 85 ly đang dã vào trận địa ta. Chưa kể các loại cối lớn bé khác, tiếng đạn rít khủng khiếp, tiếng đạn nổ chói tai, mảnh văng khắp nơi, cắm vào thân cây dừa nghe phầm phập. Những người lính bộ binh chúng tôi lúc này chỉ biết giơ lưng chịu đạn pháo. Đạn bắn trúng cây dừa đổ xuống đập vào nhà sàn, ngói cứ thế đổ xuống ầm ầm. Pháo bắn tan ngọn xoài cây me, trúng các nhà, các trung đội đóng chốt. Pháo bắn tan nát cái phum đẹp đẽ này trong vòng có hơn một giờ đồng hồ. Có thể nói rằng, suốt cuộc đời quân ngũ của tôi chưa bao giờ chứng kiến trận pháo kích nào của địch như lần này. Chính lúc này thì C trưởng Hồng lại muốn xuống ngay trận địa. Anh loay hoay thấp thỏm trong căn hầm tránh pháo và có ý sốt ruột. Tôi nghĩ bụng, thật là điên rồ khi phải vận động trên trận địa lúc này. Nhưng anh Hồng đã quyết và chỉ chờ địch ngớt bắn là chúng tôi sẽ vận động lên. Anh phân công đại phó Đông phụ trách hướng B1 và khẩu DKZ của trung đoàn đánh phối thuộc. Còn chính trị viên lo phụ trách hai khẩu cối 60 và liên lạc với tiểu đoàn qua máy hữu tuyến. Chính trị viên phó phụ trách B3. Còn lại anh và tôi cùng thông tin vô tuyến PRC-25 sẽ xuống những bộ phận còn lại của đội hình C. Như vậy là bao khó nhọc chúng tôi gánh hết trên cái diện rộng phía bên phải của con đường đất đỏ. Nhiệm vụ nhắc nhở anh em cảnh giác với bộ binh địch sắp đánh vào và chú ý tìm trinh sát pháo của địch diệt ngay. Có thể chúng ngồi trên cây thốt nốt nào đó trước mặt trận địa ta. Đội hình toàn tiểu đoàn cũng bị địch pháo kích vào, song ở mức độ thấp hơn C2 chúng tôi rất nhiều. Có lẽ địch bắn cối có ý cầm chân các C khác thôi, còn trận địa chúng tôi chốt mới là mục tiêu chúng cần đánh. Lúc này, địch dập pháo cấp tập vào phía B2 cùng khẩu 12 ly 8, nên ở hai cánh cũng ngớt tiếng pháo và đạn cối bắn vào. Chính trị viên cùng C phó và hai liên lạc nữa vận động ngay, còn mỗi hướng của chúng tôi chưa đi được. Mỗi khi đạn ngừng nổ là anh Hồng lại thò đầu lên nhìn bao quát trận địa. Khoảng 10 phút gì đó nữa thì địch ngừng hẳn. Tranh thủ lúc này, ba anh em tôi chạy ngay lên chốt. Trận địa ngổn ngang, cây đổ đất đá bị cày xới, bụi đất mù mịt chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chạy thẳng tới hầm B trưởng B2 thì trong hầm không còn ai. Tất cả anh em đã ra hố chiến đấu cá nhân hết rồi. Tôi và anh Hồng vận động thêm một lần nữa ra công sự ngoài rìa phum, chỉ có thông tin nằm lại hầm. Chúng tôi quan sát toàn bộ địa hình trước mặt, không có động tĩnh gì mà cũng chẳng có hiện tượng bộ binh địch sẽ đánh vào chốt. Thật kỳ lạ, không hiểu tụi pốt này định chơi cái trò gì đây, không thể chỉ là một trận tập kích pháo cối thông thường được. Anh em tôi nhận định như vậy, vì lúc này địch đang thua to trên tất cả mọi hướng thì không thể vô duyên chúng bắn pháo tan nát cái phum này chỉ nhằm mục đích dìm đầu C2 chúng tôi xuống công sự không thôi. Cũng chẳng thấy thằng lính bộ binh hay hỏa lực ngoài cối bắn từ xa vào. Anh em tôi chưa thể hiểu nổi người chỉ huy quân pốt học ở trường lớp quân sự nào mà sử dụng pháo binh lãng nhách tới như vậy. Phía ta thì đến tận giờ này cũng chưa hề sử dụng một viên đạn nhỏ. Kể cũng lạ. Chiến trường là nơi có nhiều điều bất ngờ, nhưng quả thật bất ngờ này chúng tôi không hiểu nổi. Khoảng hơn 5 giờ chiều mùng 7 Tết âm lịch thì pháo địch dừng hẳn. trận địa trở nên im ắng. Nhưng giờ đây thì không cần cán bộ đại đội thúc giục, mà từ chiến sĩ đến cán bộ trung đội hay bộ phận phối thuộc, không ai bảo ai, tự động lo củng cố thêm hầm hố. Hầm được đắp cao hơn, hố cá nhân được khoét sâu hơn, thành đắp dày hơn. Phải nói rằng địch pháo kích tương đối chính xác, nên mấy nhà sàn trung đội đứng chân đều bị đạn pháo tan nát cả. Cả một phum lớn giờ đây chỉ còn lại là đổ nát tan hoang. Lệnh của xê trưởng cho tôi xuống báo với các hầm cảnh giác và tìm bằng ra thằng trinh sát pháo nằm ở đâu và tiêu diệt ngay. Tôi chạy xuống các hầm truyền đạt lại mệnh lệnh, hướng dẫn phân chia anh em tìm trinh sát pháo địch, kiểm tra lại thiệt hại của ta trong trận pháo kích này. Ta không thiệt hại nhiều, hầm hố có thể làm lại, hai người bị thương do mảnh pháo. Khi tôi chạy qua hầm đại liên thứ nhất, thấy thằng Sao đầu băng trắng hiếu, hỏi: "Mày có bị nặng không?" Nó bảo: "Không việc gì, mảnh nhỏ rút ra rồi, chỉ rách da đầu thôi." Còn người nữa bên 12 ly 8 nặng hơn, mảnh găm sau lưng khi đạn nổ phía sau, đã băng bó, tạm thời chuyển về C bộ rồi. Các bê cánh không ai thương tích gì, chỉ mất đồ do pháo bắn thôi, vậy cũng may rồi. Kiểm tra xong, chúng tôi về C bộ khi trời đã nhá nhem tối. Chưa ngồi uống hết cốc nước, thì bên đại liên có người chạy về báo, đã tìm thấy mục tiêu trinh sát pháo ngồi trên cây đài, là cây thốt nốt trước mặt A Đại Liên, ra khoảng 150 mét. Vậy là quá rõ, thằng này chỉnh pháo cho chúng nó bắn đây. Thảo nào chính xác thế. Anh em tôi vận động lên. Anh Hồng lệnh Đại Liên nhằm thẳng ngọn cây bắn. Thằng Khải đẩy cò đi ba loạt đạn lên ngọn cây thốt nốt. Một thằng Pốt rớt xuống ngay. Ra ngoài thu về có mỗi cái ống nhòm, còn máy PRC-25 nó buộc trên cây nên không trèo lên lấy được. Thế là đành bắn cho hỏng. Trời bắt đầu tối hẳn, thì là lúc các bê liên tiếp chạy về báo địch tập trung trước mặt chốt rất đông và đang đào hầm hố chiến đấu. Chúng không cần che đậy ý đồ chuẩn bị đánh lớn, nên nói chuyện ầm ĩ, tiếng động theo chiều gió vọng vào chốt, nghe rõ mồn một. Máy hữu tuyến được nối với tiểu đoàn, báo cáo tình hình xin ý kiến. Tiểu đoàn cho phép chủ động đánh địch và chốt chặn, rồi thông báo tình hình giữa các đại đội trong toàn tiểu đoàn. Thì ra các đại đội khác cũng đang trong tình trạng như chốt chúng tôi. Toàn tiểu đoàn tinh thần chiến đấu khẩn trương. Anh Hồng gọi chính trị viên tập lại, dặn mấy câu, rồi kéo tôi cùng thông tin vô tuyến xuống các trung đội, các phó đại đội ai về vị trí đó. Trong đêm tối, ba anh em tôi chạy xuống khẩu đội DKZ trước, nhắc anh em chú ý trên mặt đường, đề phòng xe cơ giới hay tăng thiết giáp của địch, rồi chạy qua B3. Anh em đã vào hố chiến đấu cá nhân hết, mà ngoài kia vẫn không thấy động tĩnh gì. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng quốc sẻng huỳnh huỵch đào đất, chứng tỏ chúng vào gần khoảng cách chỉ độ 200 mét. Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.